Chương 2148, ta muốn đánh 10 cái. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc càng đánh càng là thả tay chân ra, hắn cảm giác được, dường như theo loại này cường độ cao liên tục vật lộn, hắn lại tìm về ban đầu cảm giác. Đúng vậy, trên người hắn chậm rãi lại có trước đây lôi điện đột kích đội đội phó, Hỏa Phượng Hoàng huấn luyện viên Ma Vương khí tức. Lưu Húc càng chiến càng hăng. Phanh một tiếng, Lưu Húc lấy bị Ngô Địch một quyền đánh vào vai phải làm giá, dám sẽ giải quyết một cái danh đặc cảnh. Lúc này, Lưu Húc hưng phấn trình độ đã đạt đến kinh khủng đỉnh điểm. Hắn kinh người sức chiến đấu, ở cái này phút chốc, đối với hắn đối thủ tạo thành một loại cực đại lực áp bách. Khí phách, ở cái này phút chốc một cách tự nhiên tán phóng xuất. Lưu Húc ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra kinh người tinh quang, quắc, tới a tới một cái nữa nhiều người mịch có náo nhiệt dương chấn rốt cuộc tự mình hạ tràng. Lưu Húc ánh mắt trầm xuống, khí thế mạnh thêm. Càng là có áp lực, Lưu Húc thì càng cảm thấy có một loại đến từ sâu trong linh hồn hưng phấn. Dương Chấn, không đơn thuần là xạ kích phương diện cao thủ, ở cách đấu phương đi HN, là vượt qua lôi điện rất nhiều cao thủ. Bằng không, Long Phi Hổ làm sao sẽ để cho hắn đảm đương mánh hổ đệ nhất trung đội đội trưởng Dương Chấn thân co cao hay không, nhưng khổ người cực kỳ cường tráng, vừa vào sân, liền bày biện ra nhân vật chính khí thế tới. Quát to một tiếng, Dương Chấn đánh ra. Cái này Dương Chấn, luyện là bờ ra giữ cách lôi tây cách đấu thuật. Loại này cách đấu thuật phương thức công kích phi thường toàn diện, có tây phương quyền pháp quyền, lại có thái quyền chân, nhưng lợi hại nhất là cùng loại đem rủ ổ cùng Eski đỏ kết hợp mặt đất khống chế kỹ thuật. Cùng đối thủ một ngày trực tiếp tiếp xúc cũng ngã xuống đất, cách lôi tây cách đấu thuật có thể đem đối thủ hoàn toàn khống chế được mà không cách nào nhúc nhích. Dương Chấn vừa ra tay, liền đem trong lúc nhất thời còn không có thích ứng Lưu Húc chế trụ, cộng thêm Nô Địch, Hàn Phong các lộ ủy chữa bốn cái đặc cảnh liên thủ, hắn bị buộc liên tục bại lui. Áp lực tạo thành lớn hơn tiêu hao. Lưu Húc toàn bộ phía sau lưng đều là ướt, hắn bây giờ thể lực đang nhanh chóng sói mòn. Đánh nhanh thắng nhanh, Lưu Húc một quyền oanh đánh ra, đem giảo hoạt nhất đáng ghét nhất Hàn Phong trực tiếp đánh cho liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, tấm kia tiếu lý tàng đau mặt, trắng bệnh vô sắc. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Dương Chấn cũng lợi dụng cơ hội này, một cái xông thẳng tối kỹ, của mọi người học viên tiếng kinh hô bên trong. Lưu Húc ôm bụng loan liều yêu, lui ra phía sau mấy bước, đau đến ngũ quan đều biến hình. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lưu Húc thở dốc vài giây, nhãn thần càng hung hiểm hơn. Hiện tại, hắn đã quên mất cái gì Long Phi Hổ khảo nghiệm, ở trong nghịch cảnh, hắn dường như còn có ý chí chiến đấu. Long cầu thắng mãnh liệt, giờ này khắc này, chiếm cứ Lưu Húc đại não, cường đại, thì như thế nào Lưu Húc biết, kỳ thực mình đã là thắng. Lôi điện, Hà Miêu, Đoạn Vệ Binh, Hàn Phong, ba cái đặc cảnh hơn nữa đều không phải một đối một Lưu Húc hiện tại rung động toàn trường. Hiện tại, nghịch chiến Lưu Húc đông nhiên động. Thừa dịp bác sĩ đem Hàn Phong mang xuống kiểm tra, Dương Chấn bọn họ tạm thời không có công kích khe hở, hắn trong lúc bất chợt buộc phát ra gầm lên giận dữ, cả người xông về Ngô Địch. Ngô Địch cách đấu kỹ thuật không mạnh, cái này mãnh hổ đột kích đội thư kích thủ, thương pháp nổi tiếng, nhưng cách đấu lại không phải bên ngoài cường hạng. Đây cũng là đối thủ trong yếu nhất một cái, cho nên Dương Chấn cùng một gã khác đặc cảnh cơ hồ là ở đồng thời, hướng Ngô Địch dựa. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đống nhiên cải biến phương hướng, cải biến công kích mục tiêu. Còn có một danh đặc cảnh lúc này đang ở Lưu Húc phía sau, chứng kiến Lưu Húc hướng Ngô Địch công kích, hắn cũng động, hắn muốn từ phía sau lưng đối với Lưu Húc tiến hành kiềm chế. Nhưng là, chàng thượng người không ngờ tới, Lưu Húc ở địch nhiều ta ít tình huống bên dưới, dĩ nhiên bắt đầu chơi dương đông kích tây chiến thuật. Tên kia phụ trách kiềm chế đặc cảnh trong lúc bất chợt ngẩn ra, cũng chính là ở nơi này ngay lập tức thời khắc, Lưu Húc đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Bang bang hai tiếng, sạch sẽ gọn gàng. Lưu Húc tốc độ xuất thủ, cực kỳ xinh đẹp, xông tới sau đó, cánh tay quét ngang, đem cái này đặc cảnh một bả liền đánh ngã xuống đất, sau đó một chân, dẫm nát trên ngực của hắn. Cái thứ 8 Lưu Húc đến hiện tại, đã chiến thắng 8 cái đối thủ, ta muốn đánh 10 cái. Hô lên Diệp Vấn bên trong câu này trang bức lời kịch, Lưu Húc hình tượng lập tức cao lớn, thần uy cả mù ải lấm lấm, ngạo nghễ mà không ai bị nổi. Lúc này Lưu Húc, đi qua cái này liên tục cường độ cao cách đấu, đã cho thấy một tia bá giả khí thế. Đùng đùng đột nhiên, Nô Địch cùng một gã đặc cảnh gần như cùng lúc đó móc ra điện côn. Màu xanh nhạt điện lưu mang theo kinh khủng quan mang, kích thích nhân thị giác thần kinh. Cũng chính là ở cái này phút chốc, Lưu Húc trong óc nhiều một chút đồ đạc, một ít vốn là thứ thuộc về hắn, taekwondo, thái quyền, cực chân cả sở trại cờ, quyền anh, cách lôi tây cách đấu thuật, Nhật Bản rủ ô, tổng hợp lại bắc kích những thứ này đều là Lưu Húc ở Hỏa Phượng Hoàng thế giới nắm giữ cách đấu kỹ có thể, hắn hưng phấn toàn thân run tê dại. Sớm biết vừa rồi liền kêu đánh 30. Không đúng, Lưu Húc là thật tê dại phát run. Đang ở Lưu Húc ngây người chi tế, hắn ngơ ngác đứng ở đằng kia, đã quên công kích, bị hắn một cước dẫm ở tên kia đặc cảnh nhân cơ hội lấy ra rùi cui điện, ở trên đùi hung hăng tới một cái. Cái này rùi cui điện tư vị, thật hắn sao Lưu Húc cầm ầm ngã xuống đất đúng lúc này, toàn trường náo động. Không mang theo như vậy xấu hả miêu người thứ nhất xông tới. Đào Tinh Thôi tang trước mặt đặc cảnh huấn luyện viên, phẫn giận dữ nói, đánh không lại hay dùng rùi cui điện các ngươi quá không biết xấu hổ. Trịnh một mạch cũng nộ giống lên, hướng thủ ở vòng ngoài một gã đặc cảnh trở nên xung đột. Hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đoàn vệ binh mục trường khẩu đốc, ngược lại hít một hơi khí lạnh, thì thào nói, làm sao tất cả đều như thế thiếu kiên nhẫn xung đột ở một gã đặc cảnh đem Đào Tĩnh Lịch đẩy trên mặt đất thời điểm, bắt đầu rồi. Các học viên không cách nào ngăn chặn tức giận trong lòng, mỗi người chọn mục tiêu, đấu võ. Cao Tròn Tròn, Dương Dĩnh, Phạm Băng Băng cùng cảnh điểm ở bên cạnh, mắt thấy cả sự kiện, không khỏi thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.